Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Nikki trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 82. Phong xin chào RMVN nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Chào Đỗ Hồng Quân. Chào Diện Vũ Đăng. Cái này mình khó đọc tên các bạn bởi vì bây giờ nó hiển thị theo cái dạng là A còng phía sau. Kiếm Lai anh đang chưa có thời gian ấy. Rất là dạo này rất là bận. Chúng ta vào chuyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm Lai bây giờ rất nhiều bản dịch rồi nhưng mà không có thời gian để ngồi đọc. Huyền Giám Tiên Tộc tập 82. Lê Kính Sơn. Lý Hy Minh đã 2 năm chưa về nhà. Hắn thương lượng với phụ thân Lý Uyên Bình về công việc trong nhà. Sau khi trò chuyện vọn trọn vẹn một đêm, hắn đến gặp mẫu thân trước rồi gặp Đậu Phu Nhân. Đậu Phu Nhân là thê tử của Lý Huyền Tuyên, mẫu thân của Lý Uyên Bình, cũng là nữ tu luyện khi hiếm có ở trong tộc, thủ đoạn khá cao. Lý Hy Minh đứa cháu lớn này từ nhỏ đã được bà yêu thương nhất. Hiện giờ cũng là tu sĩ luyện khí, vừa gặp mặt đã nhét đan dược linh vật vào tay hắn miệng nói. Đồ của nhà ngoại của đại mẫu, cứ mạnh dạn mà dùng, không cần kiêng kỵ. Lý Hy Minh cười khổ nhận lấy, ứng phó với mọi chuyện ở trong nhà mấy ngày, cuối cùng cũng rảnh rỗi ngồi trên bậc đá của tiểu viện. Ánh trăng đang rơi xuống, hắn lấy túi thuốc ra, cẩn thận sắp xếp. Tiêu Nguyên Tư đã chuẩn bị cho hắn phương pháp hái thuốc. Lý Hy Minh chuyên tâm nghiên cứu, hiện giờ ở trong có chút thành tựu, ít nhất linh vật thai thức và phần lớn linh vật luyện khí đều dễ dàng thu nạp, không làm tổn hại dược tính. Trần Huynh còn mời ta đến Đông Sơn Viện, có lẽ lại chuẩn bị linh vật gì đó. Huynh trưởng luôn nghĩ cho người khác trước mình. Đang nghĩ ngợi, bỗng vai bị vỗ một cái. Lý Hy Minh ở trong đại trận nhà mình, tự nhiên không có phòng bị gì. Tôi cười ngẩng đầu lên, liền thấy một khuôn mặt kiếm mi tinh mục, khí chất hiên ngang. Hy Tuấn. Lý Hy Tuấn bình thường ít khi cười, là người ít nói thận trọng. Gặp lại huynh đệ nhiều năm không gặp, lúc này mới có nụ cười, ghé sát người người khẽ nói. Mùi thuốc nồng thật đấy. Lý Hy Minh ôn hòa cười một tiếng đáp. Phương pháp hái thuốc của Tiêu sư chính là như vậy. Mùi đặc biệt nồng, có thể tỉnh thần sáng mắt, an thần tĩnh tâm. Tính tình người ôn hòa hơn trước nhiều rồi đấy. Lý Hy Tuấn đứng chắp tay sau lưng. Ở trong ba huynh đệ thế hệ Hy Nguyệt, hắn có hương vị người Lý gia nhất. Lý Hy Trân rộng lượng, Lý Hy Trị ung dung, Lý Hy Minh ôn hòa, chỉ có hắn là thận trọng đa nghi, kiếm không bao giờ rời tay. Lý Hy Minh cười nói, ta nghe nói ngươi ngày ngày tu hành ở Ngọc Đình Sơn, sao đột nhiên lại về nhà? Từ thúc gọi về. Lý Hy Tuấn đột nhiên có vẻ buồn bực trầm giọng nói, không biết làm sao, thúc Uyên Giao đột nhiên truyền ra ta lên núi, nói gì mà huynh trưởng yêu thương, không thể phụ lòng, lại nói ta thiên phú tốt hơn, phải bảo hộ huynh trưởng nhiều hơn. Đôi mắt đen của hắn khẽ động, giữa ánh trăng trông càng thêm tuấn lãng, nghi hoặc nói. Chẳng phải là trách ta, tính cách của huynh trưởng ta như vậy, làm sao có huynh đệ nào không hòa thuận, chẳng lẽ có người nói xấu sao? Thúc Uyên Giao thiếu niên mất huynh trưởng, có lẽ là chạm cảnh sinh tình, sợ lặp lại bi kịch. Lý Hy Minh thuận miệng nói một câu, hạ giọng nói. Ta nghe nói mỗi lần về Lê Viên, ở dưới chân núi diễn biến đoạn này, cả tòa đều vang lên tiếng khóc, thiếu niên ai mặc, lão hắn rơi lệ. Hai người im lặng một lúc, Lý Hy Tuấn ôm kiếm trong lòng, giống như là nghẹn lại lâu rồi, khẽ nói. Trần Ca dần dần nắm giữ việc trong gia tộc, mấy huynh đệ cũng thành gia lập thất, người và ta sắp luyện khí, thúc phụ sắp trúc cơ, tông tộc sắp đến lượt ngươi và ta quản lý. Hắn hơi nghiêng mặt, thanh kiếm trong lòng hàn quang lấp lánh cười nói. Theo ta thấy, người tu luyện trong lửa, cần cầu trong đan. Ta thì hướng tuyết thượng hành, tiến đến trước, tông tộc có người và ta, không cần sợ. Lý Hy Minh ha hả cười đáp, tốt. Hai huynh đệ lấy linh tiểu, giữa ánh trăng trò chuyện suốt đêm. Từ Thanh Trì đến Giang Nam Giang Bắc, cho đến khi mặt trời dâng lên, ở trong thiên địa một mảnh vàng đỏ, mới lảo đảo gục xuống bàn mà ngủ. Thanh Chỉ Tông. Trên con đường yên tĩnh, gió nhẹ thổi. Một tu sĩ quấn lấy người đang đi nhanh trên đường, hai chân tỏa bạch quang, rõ ràng là đang sử dụng thuật thần hành. Cuối cùng cũng về được rồi. Lý Hy Trị toàn thân chật vật co mẩy, lặng lẽ đi trên con đường nhỏ dưới chân Thanh Tuệ Phong. Áo đèn trên người hắn rách nát không ít, trông có vẻ phong trần, mệt mỏi. Một lần trấn thủ này kéo dài suốt 2 tháng. Công việc dưa núi nhiều như là lông trâu vậy. Nếu không phải là ta có chút kinh nghiệm từ gia tộc, thực sự rất là rắc rối. Đệ tử Thanh Trì Tông không phải là ai cũng có thể yên ổn tu hành, tu luyện ở trên núi. Thường xuyên có đủ loại nhiệm vụ, có cái nhẹ nhàng, có cái vất vả. Còn việc phân công thì phần lớn dựa vào thế lực của từng phong ở trong môn phái. Thanh Tuệ Phong suy tàn nhiều năm, khi Lý Sích Kính tu luyện có Tư Nguyên Bạch che chở, nên không có chuyện gì lớn. Dù sao Tư Nguyên Bạch tu vi là phù đạo thâm hậu, ở trong môn phái lại có hậu thuẫn, thậm chí không cần là có những nhiệm vụ này nữa. Nhưng mà hiện giờ Viên Thoan tính tình mềm yếu, trong môn phái lại không có uy nghiêm và chỗ dựa gì cả. Đến đợt cô làm phong chủ thì tự nhiên không phải là chuyện tốt, xuống núi xử lý không ít việc, bận rộn không ngơi tay. Thêm vào đó, đệ tử các phong có nhiều kiếm tu ngưỡng mộ danh tiếng tìm tới, Lý Hy Trị càng không dám tùy tiện lộ mặt, trong lòng kêu khổ không ngừng. Phần lớn những kiếm tu này đều là tu sĩ luyện khí, miệng nói gì mà hạ thấp tu vi, nhưng mà những tu sĩ này luyện hơn hắn mấy chục năm, kiếm đạo cũng sâu sắc không kém, ánh mắt lại càng độc, làm sao hắn có thể đối phó được chứ? Lý Hy Trị lại sợ là mất mặt gia tộc và Thanh Tuệ Phong, ngày ngày lên núi xuống núi, đợi phải lén lút, quấn kín người, cố gắng hạ thấp mình để tránh gây rắc rối. Cuối cùng cũng leo lên được bình đài ở trên đỉnh núi. Lý Hy Trị thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mắt rừng trúc là gió thổi vi vu, trong những chiếc lá trúc đang rơi xuống từ từ có một con hươu xanh cao bằng người đứng, ở trên lưng nó ngồi một đạo cô dung mạo xinh đẹp đang lặng lẽ nhìn hắn. Sư tôn. Lý Hy Trị cung kính đền tiếng. Viên Thoan bình tĩnh gật đầu, cũng không hỏi tại sao hắn lại ăn mặc như vậy, như đã đoán trước được, nhẹ giọng nói: công pháp đã lấy về rồi, công pháp đã lấy về cho con rồi. Cô đưa tay đưa một ngọc giản màu vàng nhạt. Lý Hy Trị vội vàng đón lấy, linh thức vừa động liền thấy 5 chữ lớn: Triệu Hà Thải Lộ Quyết. Lý Hy Trị lập tức thở vào nhẹ nhõm. Chỉ thấy Viên Thoan nhẹ giọng nói: công pháp này cũng là tứ phẩm, tuy không có thể so với công pháp của những đệ tử dòng chính của mấy phong khác, nhưng mà không kém hơn công pháp khác trong môn phái. Tu luyện khá là khó, nên trong môn phái rất ít người tu luyện, chỉ có nội dung là đến trúc cơ. Lý Hy Trị không hỏi tại sao sư tôn không muốn lấy, Nguyên Thành Ngự Vũ Quyết tốt hơn, chỉ lặng lẽ nghe theo. Liền đấy thấy môi Viên Thoan khẽ động, bên tai mình vang lên một tiếng thì thầm: công pháp này phần lớn đồng tham đã mất, chỉ còn vài truyền thừa rách nát ở Ngô Quốc, không cần lo. Lý Hy Trị không biết Viên Thoan đã tốn bao nhiêu tâm tư để có được công pháp này, vừa cảm động vừa chỉ có thể cung kính nói: ân tình của sư tôn như... Nhưng Viên Thoan đột nhiên mở miệng, thẳng thắn ngắt lời hắn, dịu dàng nói: nên là như vậy. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Hy Trị, nhẹ giọng nói: công pháp này cần thu thập khí sắc bình minh, Chiêu Hà Thải Khí, lên vào trong mây xanh, xuống vào thung lũng sâu, khá là phiền phức. Trong tông tuyệt đối không thể giao thải khí quyết cho ngươi, chỉ có thể ra giá cao mua với tông môn. Lý Hy Trị hơi ngẩng đầu nghẹn ngào nói: không biết giá này. 120 viên linh thạch. Giọng Viên Thoan lạnh lùng nhưng có chút vị cắn răng nghiến lợi. Lý Hy Trị bị cái giá này làm cho cúi đầu xuống, trong lòng đấu tranh dữ dội. Viên Thoan chỉ đáp: hãy để gia tộc góp lại, nếu không đủ ta sẽ bù thêm. Đa tạ sư tôn. Lý Hy Trị cung kính quỳ xuống. Khi đứng dậy, Viên Thoan đã biến mất. Hắn ngơ ngác đi vào tiểu viện của mình, không nói một lời, châm đèn trải giấy ra, suốt nửa ngày không biết được chữ nào. Ánh đèn vàng nhạt nhảy múa, chiếu lên mặt hắn một màu đỏ vàng giao nhau. Lý Hy Trị mím môi, cây bút lông ở trong tay nhỏ xuống một giọt mực. Hắn yên tâm thoải mái buông bút xuống, thay đổi tờ giấy tuyên, lại bắt đầu lo âu, sững sờ, ngây ngốc. Tuyết rơi là tạ. Lý Hy Minh trong tộc từ biệt thân hữu, khởi hành trở về nhà Tiêu gia. Tuy hắn chưa đến luyện khí, nhưng mà pháp khí thanh tuyền ở trên cổ tay đã hóa thành một con hươu có vân xanh, nhảy nhót, bước từng bước theo sau. Người Lý gia tất nhiên không có thể Lý Hy Minh một mình về Tiêu gia. Hiện nay các quận ma tu đều xuất hiện. Dù con hươu xanh của Lý Hy Minh nhanh hơn người bình thường rất nhiều, thì cũng phải mất vài ngày đường, dù sao cũng không an toàn. Không cần người trong tộc can gián, Lý Uyên Giao đã tự mình cưỡi gió, đưa hắn đến Tiêu gia. Năm nay tuyết đến sớm, rơi lả tả. Lý Uyên Giao đưa Lý Hy Minh đi rồi. Lý Uyên Bình phân công nhiệm vụ cho mọi người xong, vừa giải tán, liền thấy từ xa bay đến một đạo bạch quang, nhanh chóng hạ xuống trên đại trận. Viên gia tu sĩ Viên Hộ Viễn đến bái kiến, xin mở núi. Tiếng pháp lực vang vọng, Lý Uyên Bình trong núi hơi khựng lại. Viên Hộ Viễn, sao này tới? Viên Hộ Viễn là tu sĩ luyện khí đỉnh phong, lại là dòng chính Viên gia, tuy không có hy vọng trúc cơ nhưng mà địa vị tôn quý, hiện giờ mặc một thân pháp y, lặng lẽ đứng một bên đợi bên ngoài. Lý Uyên Giao không có trong tộc, bên cạnh Lý Thanh Hồng cưỡi gió bay lên, xuyên qua đại trận, vác thương tiến lên, bàn tay ngọc chắp lại, thanh âm trong trẻo nói: Lý gia Lý Thanh Hồng gặp qua tiền bối. Lý Thanh Hồng mặc giáp ngọc, vác thương dài, anh thư phấn chấn. Viên Hộ Viễn tuy cũng là lão tu sĩ hơn trăm tuổi, vẫn sáng mắt lên, bèn vuốt râu cười nói: Thì ra là tiểu thư của quý tộc, lão phù cũng từng nghe danh tiểu thư. Linh thức quán địch sự chạm nhẹ rồi lại rời đi ngay, kinh ngạc nói: Không ngờ tiểu thư đã là luyện khí lục tầng rồi, mới có mấy năm, chắc mới 30 tuổi phải không? Thực là... Lý Thanh Hồng căn bản không muốn nói những lời này với hắn, bản thân ra tay không nhiều, chỉ cho rằng hắn đang trách khách khí thôi, mỉm cười nói: Không biết tiền bối... Ồ... Viên Hộ Viễn mới sực tỉnh, vẫn là vẻ mặt không thể tin nổi, phủi phủi tay áo, từ trong lấy ra một phong mật thư đáp: Nhà có thư đến, trong đó có một phong của Hy Trị đặc biệt mang đến cho quý tộc. Viên Hộ Viễn đường đường là tu sĩ luyện khí đỉnh phong, đích thân chạy một chuyến tất nhiên là không thể đơn giản như lời nói, chắc hẳn là có vài lời không tiện nói ở ngoài trận. Lý Thanh Hồng cảm thấy cảm ơn nhận lấy, hiểu ý, vì vậy trước tiên nhét thư nhỏ vào trong tay áo, cười nói: Mời tiền bối vào trận. Được. Viên Hộ Viễn cũng không khách khí, hai người cùng hạ xuống. Bên dưới có Lý Uyên Bình và đã dọn dẹp xong đại điện, đợi hai người cùng bước vào, ngay cả linh trà cũng đã dâng lên. Viên Hộ Viễn trước tiên là nói vòng vo vài câu có không, rồi dần dần vào chính điện, nhẹ giọng nói: Không biết Thông Nhai tiền bối hiện giờ thế nào? Viên Hộ Viễn lần đầu tiên đến Lý gia là hộ tống Lý Xích Kính trở về, tu vi đã là luyện khí trung kỳ. Lý Thông Nhai chỉ là tiểu thư thai, tiểu tu thai tức, hiện tại là trúc cơ tôn quý, ngược lại là phải gọi Lý Thông Nhai tiền bối. Lý Thanh Hồng khẽ cười một tiếng đáp: Thật không may, lão tổ đã bế quan, làm tiền bối thất vọng rồi. Hey. Viên Hộ Viễn nhìn cô một cái đầy hàm ý, cũng không nói nhiều về chuyện này nữa, chuyển sang nói: Hy Trị ở Thanh Tuệ Phong tu hành, quả thực có tiến bộ, hiện giờ đã là thai tức lục tầng rồi. Ta đến đây hôm nay là thay mặt lão tổ Viên Thoan hỏi một câu. Chúng ta đều là trường bối của Hy Trị, hiện giờ đứa trẻ này sắp đột phá luyện khí, không biết quý tộc có sắp xếp gì không? Lý Thanh Hồng trước tiên tỏ vẻ vui mừng bất ngờ, không cần suy nghĩ đã đáp: Công pháp trong môn phái tự nhiên tốt hơn thế gia tiểu tộc của chúng ta rất nhiều, mọi việc đều do lão tổ sắp xếp. Viên Hộ Viễn cười gượng hai tiếng đáp: Lão tổ tự nhiên là nghĩ cho Hy Trị, tứ phẩm Nguyên Thanh Ngự Vũ Quyết đương nhiên không thể thiếu, chỉ là muốn thử xem ngũ phẩm. Trong truyền thừa Thanh Trì, ngũ phẩm Ám Phù Hấp Vân Kinh chỉ có đệ tử dòng chính họ Trì mới được tu hành, sách Văn Thiên Ngữ Kinh lại là bí quyết không truyền ra ngoài. Hộ Viễn nói một tràng dài rồi mới hơi dừng lại, cười nói: Còn có nhiều cổ pháp khác, không biết quý tộc nghĩ thế nào? Lý Thanh Hồng nhấp trà, nhìn Viên Hộ Viễn trước mặt chỉ thiếu nước vết Thái Âm Nguyệt Hoa lên mặt, trong lòng bất đắc dĩ: Chàng đã nghĩ tôi trông dễ lừa sao? Nói chuyện dễ lộ liễu quá. Môi son khẽ mở cười nói: Lý gia ta một nghèo hai trắng, toàn bộ gia lão tổ làm chủ. Tốt, tiểu thư là người thông minh. Viên Hộ Viễn tự nhiên gật đầu, trong lòng cũng thấy xấu hổ lắm. Viên Hộ Viễn đã già hơn trăm tuổi, từ trước đến nay luôn là khoan hậu với người khác, tên tuổi hắn cũng có chút phân nhượng, vốn không đến mức này. Nếu không phải lão tổ Viên Lập Thành Lam, nếu không phải lão tổ Viên Lập Thành tham lam, ép buộc không thôi, Viên Hổ Viễn đâu đến nỗi phải hạ mình làm chuyện này chứ. Hiện giờ như được giải thoát, thở phào một hơi, cười nói. Còn có một chuyện, phải chúc mừng tiểu thư. Lý Thanh Hồng làm vẻ lắng nghe. Viên Hổ Viễn tiếp tục chúc mừng. Lý Huyền Phong đạo hữu của quý tộc đã đúc thành tiên cơ ở thành Ỷ Sơn, tu thành Lưu Kim Thạch rồi. Cái gì? Huyền Phong thúc đột phá trúc cơ? Lý Thanh Hồng lập tức phản ứng lại, lần này nụ cười trên mặt là thật lòng cười nói. Đa tạ Viên tiền bối đã báo tin. Viên Hổ Viễn vui vẻ gật đầu nói. Chúc mừng, chúc mừng. Hiện giờ quý tộc đã có 3 đời trúc cơ trong một tộc, đã có khí thế của thế gia đại tộc rồi. Viên Hổ Viễn tự nhiên tính cả Lý Mộc Điền vào. Thực ra hơi gượng ép, nhưng mà dù sao cũng là lời chúc tốt. Lý Thanh Hồng cười cảm ơn, liền nghe thấy tiếng tuyết rơi xào xạc. Một thanh niên áo đen bước vào điện. Lý Uyển Giao chuyến đi này đưa Lý Hy Minh đi xa. Ở trên đường thực sự đã bắt được một ma tu, chỉ là thai thức đỉnh phong. Ma tu luyện khí và chưa luyện khí khác nhau một trời một vực, lập tức bị Lý Uyển Giao một trường đánh chết, lấy một túi chứa đồ mang về. Hắn ta phủi tuyết trên người, tay cầm một túi chứa đồ dính máu, miệng hà hơi nóng, đặt túi chứa vật lên trên bàn, liếc qua Viên Hổ Viễn nghi ngờ nói. Vị này là... Viên gia Viên Hổ Viễn. Viên Hổ Viễn đáp một lời. Lý Thanh Hồng giới thiệu tình hình trước sau. Lý Uyển Giao cũng cười gật đầu đáp. Gặp qua tiền bối. Hắn đã sớm đoán được, không ngạc nhiên. Viên Hổ Viễn tiếp tục nói. Huyền Phong tiền bối lại được nguyên tố chân nhân đề bạt. Đã làm tướng ở trong thành Ỷ Sơn, cũng coi như là môn nhân thanh trì rồi. Không còn như xưa nữa. Huynh muội nhìn nhau. Lý gia bị tử phù thại thảm như vậy, sớm đã mất niềm tin vào thanh trì tử phù, chỉ cảm thấy sắp xảy ra chuyện, miễn cưỡng cười. Ngược lại Viên Hổ Viễn bí hiểm nói. Nguyên tố chân nhân vốn độc hành, so với các tử phủ trong môn phái đều không thân thiết. Dưới trướng cũng không có tiên phong và thế gia gì, nhà ngươi có thể nắm lấy cơ hội này. Thấy hai huynh muội có vẻ suy nghĩ, ông ta mới ha hả cười chắp tay nói. Lời đã nói xong, xin cáo từ. Hai người tiễn Viên Hổ Viễn ra ngoài trận, vẫn còn nghi hoặc không hiểu. Đợi khi quay lại, Lý Uyên Giao mới nói. Nghe nói nguyên tố chân nhân là động tuyển thanh, với Lưu Kim Thạch chẳng liên quan gì. Tiền cơ này có lẽ chỉ là có thang kim môn mới dùng được. Lý Thanh Hồng lại nhớ ra một chuyện hạ giọng nói. Động tuyển thanh. Nhà ta có một đạo công pháp là động tuyển thanh. Chính là công pháp động tuyển triệt linh quyết và Huyền Tuyên Thúc tu luyện. Đáng tiếc chưa có tam phẩm, hơn nữa chưa có thể tu luyện đến trúc cơ. Nếu là công pháp của Thanh Trì Tông, dù cùng là một đạo tiên cơ, chắc chắn không phải tam phẩm. Hai người tính toán không ra kết quả, đành bỏ qua. Lý Uyên Giao lấy từ túi chứa đồ ra một bình ngọc màu xanh, cười nói. Người nhìn vật này một cái. Lý Uyên Giao vất vả chạy một chuyến, không chỉ đơn giản là hộ tống họ bối. Năm đó Lý Huyền Tuyên ở phường thị, lấy được một đạo thiên địa linh thủy từ túi chứa đồ của ma tu. Đến nay vẫn chưa biết lai lịch, hiện giờ có cơ hội, tiện đường hỏi Tiêu Nguyên Tư một chút. Tiêu Nguyên Tư kiến thức rộng rãi, chỉ cần tìm hiểu sơ qua, lại lấy ra vài cuốn sách đối chiếu một chút, đã biết lai lịch của vật này. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lý Thanh Hồng, Lý Uyên Giao đáp. Vật này là một loại thiên địa linh thủy, sánh ngang với một phần bảo dược, gọi là địa sát lãnh tuyền, có thể tiêu hóa, tiêu hỏa độc, thêm sát khí, có thể phối hợp với nhiều công pháp là một linh thủy rất tốt. Sánh ngang bảo dược. Lý Thanh Hồng lập tức là nắm chặt nó hơn. Bảo dược không đơn thuần chỉ là linh vật trúc cơ đơn giản như vậy. Như là Uyển Lăng Hoa chưa có thể gọi là linh vật trúc cơ, không thể gọi là bảo dược. Khoảng cách giữa hai thứ là rất lớn. Linh vật trúc cơ chỉ là linh vật có thể có tác dụng với tu sĩ trúc cơ. Còn một số bảo dược tốt có công hiệu kỳ diệu, đến mức ngay cả tử phù cũng có thể thèm muốn. Hai người cất thiên địa linh thủy này đi, rồi mới lấy thư của Lý Hy Trị ra, cẩn thận đọc. Mãi sau hơn 10 hơi thở, Lý Uyên Giao mới lặng lẽ cất lá thư này đi. Lý Thanh Hồng cầm thương đứng, linh thức quét qua đã thấy rõ ràng, cắn nhẹ răng ngọc, trầm giọng nói. 120 linh thạch. Điên rồi sao? Thiên địa linh khí gì mà cần giá này chứ? Rõ ràng là tống tiền nhà ta. Đi nói như vậy, Lý Thanh Hồng nhìn huynh trưởng đang im lặng không nói, không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, có chút dò xét nói. Vẫn phải góp cho Hy Chỉ. Lý Uyên Giao nhẹ nhàng cất lá thư đó đi, cắn răng nghiến lợi muốn nhướng mày tỏ vẻ u ám. Góp bán cả linh vật trong tộc cũng phải góp cho Hy Chỉ. Hắn ta dừng lại một chút trầm giọng. Trong nhà còn bao nhiêu linh thạch? Lý Uyên Bình bên cạnh tiến lên đáp. Còn hơn 80 viên. Lý Uyên Bình vừa nói xong, vội vàng nhấn mạnh. Ngày nộp cống phẩm không còn xa nữa. Huynh trưởng, chúng ta đã giao cho Thanh Hiểu một số linh thạch. Hiện giờ đã là lực bất tòng tâm, không thể lấy ra dùng được nữa. Ta biết rồi. Lý Uyên Giao khoát tay. Trước tiên lấy ra túi chứa đồ thu được từ ma tu thái tức bị đánh chết ở trên đường. Kiểm đếm những thứ bên trong, miệng nói. Trong bảo khố của tộc còn có một thanh trạm lam nhận, luyện khí trung kỳ. Có thể lấy ra bán trước để ứng phó khẩn cấp. Còn về lục thanh vân bàn cũng là trung kỳ. Là pháp thuẫn hiếm có của thanh trì, vẫn nên giữ lại. Hắn cân nhắc hai lần, cất túi chứa đồ trong tay đi và chen vào một câu. Dù sao cũng chỉ có tu sĩ thái tức. Túi chữ vật này còn chưa bằng cái bàn, lình kình cũng chỉ có hơn 10 viên đinh thạch. Tuy nói vậy, tên ma tu này đã giàu hơn tu sĩ thái tức thông thường nhiều rồi. Lý Uyên Giao cất đồ đạc cẩn thận, ở bên cạnh Lý Thanh Hồng lên tiếng nói. Trọng bạch khốn khó, trên người ta có 9 viên linh thạch, huynh trưởng lấy mà dùng đi. Không nói gì nhiều, cô nhét mấy viên linh thạch vào tay của hắn. Lý Uyên Giao lặng lẽ nhận lấy, nói lời cảm ơn đáp. Coi như huynh trưởng nợ muội vậy. Lý Hy Trị dù sao cũng là con trai trưởng quán, lấy pháp khí trong tộc ra bán đã là cực hạn rồi. Đổi thành gia tộc khác chắc hẳn là có tiếng, phản đối lấy công làm tư, tuyệt đối không phải là chỉ nói lấy ra bán là được. Lý Thanh Hồng nhún vai cười nói, huynh trưởng tùy ý. Hai người nhìn nhau cười. Lý Uyên Giao bên này thu dọn đồ đạc xong, lại lấy ra vài món pháp khí thai tức để trong kho, lấy bản đồ ra nhìn một cái, chuẩn bị tìm một phường thị nào đó để bán. Phường thị Quan Vân Phong bị phá hủy, đường đi đến phường thị khác thì xa hơn nhiều. Lý Uyên Giao nhìn trên bản đồ một lúc, ban đầu định đến đại sạn phường thị của Viên Gia, tính toán đường đi, thì phường Cốc Yên ở phía tây sa mạc còn gần hơn. Vậy ta sẽ đi một chuyến đến Cốc Yên phường thị. Hiện giờ không tin, thông tin thường xuyên bị gián đoạn, cô đã có thể gặp Đông Hà Thúc. Lý Uyên Giao ở trên núi thu dọn đồ đạc rời đi. Dưới núi tuyết càng lúc càng lớn, bay phất phơ. Cả trấn cả núi đều là một màu trắng. Lý Hy Tuấn theo một đám trưởng bối tiễn Lý Hy Minh rồi tự mình trở về núi. Chắp tay đi trong tuyết, một thân lục y nhẹ nhàng, sáng sủa, càng làm nổi bật vẻ siêu thoát của hắn ta. Hắn không giống huynh trưởng Lý Hy Trân, ở trong tộc là nhiều việc phải lo, chỉ nhận một chức vụ nhàn rỗi ở chính viện tộc, bình thường đóng cửa tu luyện, thỉnh thoảng xuống núi trừ yêu. Chỉ đi được hơn 10 dặm đường, Ngọc Đình Phong đã xuất hiện trước mặt, núi cao sừng sững, ở trên đỉnh núi tuyết trắng phủ kín cây tùng. Tùng trên Ngọc Đình tuyết phủ, có thể trừ yêu tà. Lý Hy Tuấn tu luyện trên núi Ngọc Đình nhiều năm, cây tùng trên núi càng ngày càng nhiều, núi Ngọc Đình lại cao vút, xuyên vào mây xanh. Năm nào cũng có tuyết. Lý Thanh Hồng trấn thủ thi triển lôi đình trừ yêu, cho nên bốn trấn dưới Ngọc Đình Sơn có rất nhiều thơ văn về nàng. Hắn đã từng nhìn qua, nhận biết vài câu trong đó. Ôm kiếm đi vài bước, dưới chân núi có hai người đang đứng. Thấy hắn cùng kính kính cúi đầu khẽ nói, bái kiến công tử. Hai người này chính là huynh đệ nhà họ An, An Tư Minh và An Tư Nguyên. Lớn hơn Lý Hy Tuấn vài tuổi, được Lý Uyên Bình phải đến núi Ngọc Đình tu luyện. An Tư Minh đeo kiếm, An Tư Nguy vác thương, tay đeo vòng vàng. Lý Hy Tuấn hàn huyên vài câu, triệu hồi mật ấn mở đại trận, kim quang chậm rãi chớp động. An Tư Minh tiến lên, do dự mở miệng nhẹ giọng nói, công tử, trong nhà Tư Minh còn có một muội đang lúc tuổi xuân, thần có linh khiếu, hiện tại tu vi thái tức tầng 2, dung mạo mỹ lệ. Hắn tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, lắp bắp nói. Lý Hy Tuấn ôm kiếm tiến lên, đại trận ở phía sau chậm rãi đóng lại, vừa đi vừa dẫm lên tuyết trên đường nói, An khách khanh muốn kết thông gia với trọng mạch chúng ta sao? Hai người liên tục đáp phải, nói vài câu khéo léo. Lý Hy Tuấn cười nói, phụ thân ta mất sớm, trọng mạch do cô làm chủ, nếu có thể qua được cửa ải của cô và gia tộc, đương nhiên có thể gặp mặt một lần. Hai người thấy bộ dáng này quán, đành phải gật đầu. Lý Hy Tuấn nhìn tuyết trắng ở trên cây tùng, thở dài. Chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định được. Huynh đệ họ An gật đầu. Lý Hy Tuấn vuốt vỏ kiếm, suy nghĩ miên man, trong lòng thầm nghĩ. Họ An thiên phú đều cao, Trọng phụ đột phá trúc cơ, nếu có biến số, 50 năm sau hai người này ít nhất cũng là luyện khí đỉnh phong, cộng thêm An Khách Khanh cũng là luyện khí đỉnh phong, thậm chí còn không chỉ có vậy. Lý Hy Tuấn nắm lấy tuyết rơi, để nó từ từ tan chảy vào trong tay. An thị không biết trong nhà có tiên giám trấn áp, tự cảm thấy nếu gả bá mạch thì quá trèo cao, gả vào trọng mạch thì sợ là bị phản đối. An Tráng Ngôn người này tầm thường, không nhìn ra được. Lý phu nhân có lẽ đau đầu lắm, mới đến thăm dò ý của ta. Xào xạc. Thanh tùng khẽ rủ xuống, tuyết trên cây rơi rào rào xuống. Lý Hy Tuấn nhíu mày kiếm, cười nói. Lên núi tu luyện. Lý Uyển Giao cưỡi gió nửa ngày, lướt qua giữa hồ, đã đến bờ tây vọng Nguyệt Hồ. Nơi này khắp nơi là các dãy núi lớn nhỏ. Gia tộc tu tiên có đến mấy chục nhà. Phần lớn là gia tộc thai tức, luyện khí, chỉ có lác đác vài nhà. Nơi đây là địa bàn của tán tu trúc cơ hạ đạo nhân. Vị tán tu trúc cơ trung kỳ này vốn không tranh với đời, sống bằng cách thu cống phẩm trên mảnh đất nhỏ của mình. Mấy nhà khác cũng không đi gây sự với ông ta. Vượt qua bờ tây, lại thấy một ngọn núi cao sừng sững. Ngọn núi này hẹp và dài, ở trên đỉnh trơ trọi, đá lộ ra, linh cơ địa mạch thưa thớt. Ngọn núi này gọi là Tây Bình, ngăn cách sa mạc và hồ Vọng Nguyệt, cũng là giao giới giữa Thanh Trì Tông và Kim Vũ Tông. Vượt qua Tây Bình, khí hậu đột nhiên trở nên nóng bức, khô hanh, cưỡi gió bay mấy ngày, dần dần là có cát vàng, một ải lớn xuất hiện ở trước mắt. Cổ ải của Việt Quốc, Cốc Yên Quan. Một đoạn của Cốc Yên Quan bị Cốc Yên Miếu ở dưới quyền Kim Vũ Tông chiếm giữ. Lý Uyên Giao cưỡi gió đến trên ải, linh thức vừa quét, đã thấy một đại trận nóng bỏng phát sáng rực rỡ, sẵn sàng phát động. Chỉ cần hắn ta tiến lên một bước, lập tức sẽ kích hoạt đại trận. Lý Uyên Giao, Lý Gia Lê Kính Sơn đến hỏi thăm, xin miếu chủ mở đại trận. Hắn vận pháp lực, đợi vài hơi thở, liền thấy một đạo sĩ bay ra từ trong trận. Tu vi chỉ là luyện khí 3 tầng, một thân áo bào nửa vàng nửa trắng, trông không ra làm sao hết, nhưng mà đầy mặt nụ cười. Gặp qua đạo hữu, bần đạo Cốc Yên Bạch Dân Tử. Lý Uyên Giao cười cười gật đầu, người này tư thái rất thấp, nụ cười thân thiện tỏ rõ là ân cần, vội vàng nói. Có phải đến tìm Đông Hà đạo hữu không? Mời đạo hữu theo ta vào trong. Tuy Trần Đông Hà ở nơi này nhiều năm, nhưng mà Lý Uyên Giao rất đa nghi. Làm sao mà chịu theo hắn ta vào trong? Ánh mắt lướt qua mặt Bạch Dần Tử, hì hì cười, tay đã đặt trên chuôi kiếm nhẹ giọng nói. Vào trong thì không cần, mời Đông Hà thúc ra đây. Bạch Dần Tử hơi sững sờ, lau mồ hôi trên trán, môi run rẩy do dự nói. Không tiện lắm, không tiện lắm. Đông Hà đạo hữu có thương tích trên người, không nên di chuyển tùy tiện, vẫn là mời đạo hữu vào trong đi. Lý Uyên Giao cười đáp. Được, được thôi. Bạch Dần Tử lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ở trên mặt lại hiện lên nụ cười. Lý Uyên Giao nhân cơ hội tiến lên một bước, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cặp lông mày nhướng lên, cả gương mặt lập tức trở nên hung dữ quát lớn. Thật can đảm. Thanh kiếm thanh xích trong tay đã rời khỏi vỏ, lóe lên một tia bạch quang, phát ra tiếng rít chói tai. Nguyệt cương kiếm hồ cũng trào ra. Bạch Dân Tử lại chỉ cảm thấy mặt như là bị dao cắt, kêu được một tiếng, hoảng sợ đến mức là mất nửa cái mạng. Y lấy pháp khí quy thuẫn màu vàng đất ra, miệng hét thảm. Đạo hữu hiểu lầm rồi, xin đạo hữu tha mạng. Lý Uyên Giao làm sao mà chịu tin, trong lòng suy nghĩ như chớp, chỉ nghĩ không biết Đông Hà thúc còn ở đây không. Hắn muốn lừa ta vào trận, chắc chắn là không có tu sĩ trúc cơ, chỉ cần là thừa cơ bắt được tên này, xem là có thể cứu Đông Hà thúc ra không. Nếu không được, cũng coi như là báo thù cho Đông Hà thúc rồi. Trong chớp mắt, kiếm khí đánh mạnh vào chiếc khiên kia. Quy thuẫn vô danh này chắc hẳn là cũng là pháp khí khá là quan trọng trong miếu, có vẻ là pháp khí luyện khí thượng phẩm. Nhưng mà thanh xích kiếm là pháp khí trúc cơ, chỉ một kiếm đã đánh cho quy thuẫn kêu rên. Bạch Dân Tử là mặt đỏ bừng, hắn hồn phi phách tán, thế thế kêu lên. Đông Hà đạo hữu mau cứu ta, bần đạo sắp bị người nhà ngươi đánh cho chết rồi. Lý Uyên Giao nghe câu này hơi sững sờ, tay nới lỏng, lập tức đưa tay về phía trước trầm giọng nói, buông tay, ta không giết ngươi. Bạch Dân Tử mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại, thực sự đứng yên không dám nhúc nhích. Pháp khí kia cũng mất đi ánh sáng. Lý Uyên Giao đặt kiếm lên cổ hắn, lúc này mới tin 5 phần, hơi xấu hổ. Công tử. Một người trung niên cưỡi gió từ trong trận bay ra, sắc mặt tái nhợt, trên người có vài dán vài miếng thuốc, cười khổ liên tục nói, hiểu lầm là hiểu lầm. Lý Uyên Giao đành lặng lẽ thu kiếm, hướng về phía Bạch Dần Tử đáp lễ, hơi ngượng nói, xin lỗi đạo hữu. Bạch Trần Tử vẫn còn kinh hồn tán đảm, run rẩy nói, quả nhiên là thế gia kiếm tiền, chiêu đầu tiên này làm bần đạo hồn phi phách tán mất nửa cái mạng rồi. Trần Đông Hải nhận lỗi. Bạch Trần Tử lúc này mới khoát tay trả lời, là bần đạo nói chuyện không khéo, là ta phải xin lỗi người mới đúng, công tử khách khí quá. Trần Đông Hà xa nhà nhiều năm, vẫn theo thói quen của Lý Uyên Giao là công tử, gọi Lý Uyên Giao là công tử, kéo theo cả Bạch Trần Tử cũng gọi vậy. Lý Uyên Giao cũng là thuận theo, bên này từ từ hạ xuống đất. Bạch Trần Tử mở thở ra vài hơi, lưỡi mới dần dần thả lòng, thở dài nói, khó trách quý tộc có thể ở cái nơi hung hiểm khó lường như Thanh Trì Tông mà phát triển, đông tiến tây tiến, thăng làm thế gia, sự quả quyết này bần đạo thực sự học không có được. Lý Ân Giao lúc này đã thu kiếm, lông mày giãn ra, không còn thấy vẻ hung ác quả quyết đúc trước, ngược lại khiến cho Bạch Trần Tử tấm tắc khen ngợi, tiếp tục nói, Kim Vũ Tông của ta cũng có thể có thuế tiên nặng nề, nhưng mà xa xa không bằng Thanh Trì Động một tí là chu diệt. Giữa hai miếu thôn tính nhau, vẫn là phải báo cáo đến Kim Vũ Tông, rồi mới là tiến hành sát nhập, cũng không đến nỗi giết sạch hết mọi người. Nếu ta nói, Thanh Trì và Thang Kim làm việc quả thực như là ma tu, chúng ta ở trong lòng tâm sự, chớ nói là phì báng tiên tông. Người này là luyên thuyên lại nhảy không ngừng. Lý Ân Giao chỉ lắng nghe, cuối cùng đã đợi được cơ hội hắn thở dốc, hướng về phía Trần Đông Hà, lo lắng nói, sao lại đến nông nỗi này? Là do ma tu. Trần Đông Hà hiện giờ có tu vi luyện khí lục tầng, cười cười sắc mặt tái nhợt, ôn hòa nói, mấy ngày trước có một nhóm ma tu tiến về phía bắc, muốn vượt qua núi Tây Bình, vừa hay đi qua miếu Cốc Yên, ta cùng các tu sĩ trong miếu chiến đấu quyết liệt mới bảo vệ được đại trận, chỉ là bị thương một chút, nằm giường mấy ngày rồi. Đành phải để miếu chủ ra đón tiếp, không ngờ khiến công tử hiểu lầm. Ai ngờ Lý Yên Giao nghe xong lại càng tính toán truy hỏi, bọn ma tu đó đi đâu rồi? Tấn công lâu không được, đã vượt qua Tây Bình, có lẽ là đi về phía bờ Tây rồi. Lý Uyên Giao ước tính thời gian, chắc chắn không thể đuổi kịp được nữa, đành tiếc nuối thở dài. Dù sao nhóm ma tu này ngay cả đại trận cũng không phá nổi, có lẽ là hiếm có đại, đa số đều ở luyện khí tiền kỳ. Nếu có thể gọi là tu sĩ tộc trong tộc đến, bắt được nhóm ma tu này, giết người cướp của, thì có thể bù đắp khoản thâm hụt tài chính này. Vì thế, lấy chút đan dược ở trong túi chứa vật giao cho Trần Đông Hà. Đan dược tài lương ở trên người Trần Đông Hà đã sớm tiêu hao hầu như là không còn trong đại trận chiến kia, lập tức nói cảm tạ, nhận lấy. Trần Đông Hà cười nói, vị này là miếu chủ Bạch Trần Tử, cũng những năm qua giúp đỡ ta rất nhiều, dù là lương thực hay linh thạch đều hết lòng ủng hộ, tâm địa cũng là thiện lương thật thà. Lý Uyên Giao chắp tay, coi như đã quen biết. Bạch Trần Tử đã khoát tay cười nói, những năm qua Đông Hà đạo hữu cũng giúp ta không ít, ở trong hội miếu thay ta đánh bại mấy đối thủ, ta đã nhận được lợi ích không cho không. Lời này nói rất thẳng thắn. Trần Đông Hà cười hiền hòa. Bạch Trần Tử lại nịnh nọt, Đông Hà đạo hữu khí lượng phi phàm, ngay cả kẻ thua trận dưới tay cũng kính phục không thôi, những năm qua ở sa mạc này đã có danh tiếng lớn. Hai người cười nói trò chuyện một hồi, Bạch Trần Tử đã kéo hai người uống rượu, mãi đến canh ba Trần Đông Hà mới là dẫn Lý Uyên Giao về phòng. Cửa phòng vừa đóng, pháp trận cách đi trong ngoài vận chuyển lên. Ở trong sân đang ngồi một bà lão, khóe mắt và trán đã nổi lên nếp nhăn, cầm đèn dầu, cầm bút viết gì đó. Thế hai người vào mới ngẩng đầu lên dịu dàng nói, thì ra là Giao Nhi tới. Cô. Lý Uyên Giao sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại. Lý Cảnh Điềm ở trước mặt đã hơn 50 tuổi, hoàn toàn khác với ký ức năm xưa, ngoại trừ đôi mắt vẫn dịu dàng ấm áp, đã không còn nhìn ra dáng vẻ năm xưa nữa. Người phàm ở Đại Lê Sơn hiếm khi sống đến tuổi này. Chỉ là Trần Đông Hà đã là dùng linh vật để điều dưỡng cho Lý Cảnh Điềm, hiện giờ trông vẫn khỏe mạnh, hoàn toàn không thấy vẻ suy tàn, tươi cười nói, nhà cửa thế nào, không biết trọng phụ có khỏe không? Lý Uyên Giao mạnh mẽ đến vậy, nghe câu này cũng không nhịn được hai mắt rưng rưng lệ, cố gắng nhắm mắt lại, năm ngón tay bấu chặt kiếm, cả thanh xích kiếm cũng rung lên ầm ầm đau đớn nói, lão tổ đã quy tiên, thân mất ở Thái Âm rồi. Lý Cảnh Điềm sắc mặt tái nhợt, hai hàng lệ rơi xuống. Trần Đông Hà thì càng thất thố hơn, sắc mặt biến đổi nhiều lần, đứng thẳng tắp tại chỗ. Rốt cuộc cũng có lúc này. Lý Cảnh Điềm sắc mặt tái nhợt. Bà ở nhà đã nghe được ít nhiều tin tức, hiện giờ tiếp nhận còn dễ dàng hơn. Trần Đông Hà lại thất hồn lạc phách như bị sét đánh giữa trời quang, thất thanh nói: không thể nào, làm sao có thể chứ. Mọi biểu cảm trên mặt hắn mất kiểm soát. Trần Đông Hà vốn không đổi sắc trước nguy cơ sinh tử đã mất bình tĩnh, hai mắt tối sầm, lùi lại mấy bước khó tin nói: trừ phi Tử Phủ ra tay, ai có thể giết được Trọng Phủ? Nhất thời là nói không trọn lời, ngay cả Trọng Phủ cũng gọi ra, sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển tại chỗ. Lý Ân Giao vội đưa tay đỡ lấy, giúp hắn chỉnh lý khí mạch trong cơ thể. Trần Đông Hà cuối cùng phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Trần Đông Hà vốn đã có nội thương, ngụm máu này vừa phun ra, sắc mặt trông đỡ hơn nhiều, ngẩng đầu nói: có phải do vết thương cũ mà Ma Ha để lại không? Đúng. Được câu trả lời thuyết phục, Trần Đông Hà lau đi vết máu trên khóe miệng, thấp giọng nói: trời đố kỵ người tài, Tứ Tử Lê Kính lại cứ vậy mà mất đi không một tiếng động. Lý Uyên Giao hơi nghiêng đầu. Tin tức về cái chết của Lý Xích Kính trong nhà vẫn chưa được công nhận. Chỉ là Trần Đông Hà nhiều năm gánh vác trụ cột của gia tộc, chắc hẳn cũng có sự suy đoán của riêng mình, chỉ là giấu trong lòng, giờ đây xúc động mạnh buột miệng nói ra. Lý Cảnh Điềm an ủi một hồi, Trần Đông Hà cũng nhanh chóng hồi phục, cúi đầu nói: thất lễ rồi. Lý Uyên Giao không nói được những lời an ủi, lặng lẽ giúp hắn điều hòa khí mạch. Trần Đông Hà mở miệng nói: Đông Hà có thương tích trên người, để thuộc hạ điều dưỡng một chút, ngày mai sẽ dẫn công tử lên phường Cốc Yên. Lý Uyên Giao liên tục gật đầu, vợ chồng hai người dìu nhau vào nội viện. Không lâu sau, từ trong cửa phòng truyền ra tiếng khóc nức nở đè nén. Lý Uyên Giao im lặng nghe, buồn bã mất mát, một mình ngơ ngác ngồi trong sân. Trên bàn một giọt nước trà không động, mà phản chiếu giữa ánh tà dương đỏ tươi như máu. Lý Uyên Giao đặt tay lên đầu gối, hướng ánh mắt về phía mặt trời đỏ rực ở rìa sa mạc. Khói cô độc trên sa mạc như giao long, như cá voi, như sói, như rắn, chậm rãi cuộn trào về phía xa. Phường Cốc Yên nằm giữa đại mạc mênh mông. Đường phố trong phường đều được xây dựng bằng cát đá. Trần Đông Hà dẫn Lý Uyên Giao đi một lúc, liền nghe thấy tiếng giao bán khắp nơi, nhìn quanh, khắp nơi đều là người. Lý Uyên Giao vừa đi vừa kể cho Trần Đông Hà tin Lý Huyền Phong đã trúc cơ. Sắc mặt Trần Đông Hà tốt hơn một chút, giọng nói có vẻ đương nhiên, đáp: Huyền Phong từ nhỏ đã khác người thường, trong các huynh đệ có thiên phú tốt nhất, trúc cơ cũng là đương nhiên. Hai người đi một lúc, sắc mặt Trần Đông Hà đã trở lại bình thường, chỉ vào đám đông ồn ào xung quanh giải thích: mặc dù sa mạc Cốc Yên khắp nơi là cát bụi, không thích hợp cho con người sinh sống, nhưng mà lại sản xuất ra nhiều linh vật và khoáng mạch. Tu sĩ bốn phương đều chen chúc đến đây, nên số lượng tu sĩ thái thức trong phường thị này vượt xa núi Quan Vân. Ông ta nhìn trái nhìn phải, giọng nói càng lúc càng nhỏ, dần dần chuyển sang dùng pháp lực truyền âm. Về căn bản là do Kim Vũ Tông có phần ràng buộc đối với các miếu tự tông tộc dưới quyền, thêm vào đó đăng ký tán tu, cân bằng đấu tranh giữa các tán tu, nên phần lớn tu sĩ cao thấp đều có thể sống yên ổn, số lượng gấp mấy lần Thanh Trì. Lý Uyên Giao nhìn tinh thần của những người xung quanh gật đầu đáp: nhưng số lượng tử phổ trúc cơ luyện khí trong Thanh Trì Tông lại đứng đầu Việt Quốc, thực tế so với việc nuôi dưỡng tu sĩ thái thức để bọn họ tạo ra của cải thì chẳng bằng mặc kệ bọn họ thôn tính lẫn nhau, định kỳ để tiêu diệt một nhóm. Như vậy kẻ vô năng tự nhiên sẽ nhường chỗ cho người có năng lực, có thiên phú, lương thực tốt, không đến nỗi lãng phí vào kẻ tầm thường. Lý gia lăn lộn dưới trướng Thanh Trì Tông nhiều năm như vậy, đã có quan hệ sâu rộng, tự nhiên là thấu hiểu tình hình. Lý Uyên Giao tiếp tục nói: cùng một địa bàn, các tiểu tộc thai tức luyện khí giải rác khắp nơi, chỉ có thể trồng một loại lúa linh, lại còn phải ma sát tranh chấp đấu pháp với nhau, làm sao có thể so được với thế gia trúc cơ? Có tổ chức, có tu sĩ cao cấp. Ánh mắt hắn lướt qua mấy quầy hàng nhỏ dưới chân, thở dài. Nhưng không thể không thừa nhận, chế độ tông môn, chế độ tộc, thủ đoạn của Thanh Trì Tông đều phải cao minh tàn nhẫn hơn, hoàn thiện bí mật hơn, mà có thể từ một tông môn nhỏ trên núi Thanh Trì phát triển thành một thế lực khổng lồ như ngày hôm nay. Trần Đông Hà im lặng. Hai người ăn ý chuyển chủ đề ở trong bầu không khí nặng nề này. Lý Uyên Giao nhíu mày nói: Đông Hà thúc, ta mang theo một bình tiểu thanh đinh khí, Đây vốn là vật phổ biến nhất, nhưng lại không thấy ai bán. Tại sao vậy? Trần Đông Hà chỉ vào cát vàng khắp nơi giải thích. Tiểu thanh linh khí phải thu thập linh khí ở núi cao rừng sâu. Nơi đây là sa mạc, tự nhiên không thu thập được vật này. Từ xưa đến nay đã có nhiều cách thay thế. Hiện nay, phần lớn là dùng tiểu lưu sa khí để thay thế. Trong tu hành phần lớn không dùng vật này nữa, cũng không hiếm thấy mà giá cũng rẻ. Trần Đông Hà giải thích một hồi. Lý Uyên Giao bừng tỉnh. Hai người tìm một cửa hàng châu Trạm Lam nhận lên, đổi lấy 50 linh thạch. Mặc dù vật này là một cặp pháp khí, lại là luyện khí trung phẩm, chỉ tiếc là đao cong lưỡi kép quá hiếm thấy, thương lượng mấy lần cũng chỉ đổi được một giá trung bình. Lý Uyên Giao nhận lấy linh thạch này, trong lòng thả lỏng. Thảo nào phần lớn tu sĩ luyện khí đều dùng pháp khí thay thức. 50 linh thạch này đủ để một tu sĩ luyện khí bình thường không cần tu luyện mà chỉ cần chuyên tâm hấp thụ linh khí trong 10 năm. Nếu muốn tu luyện thì còn phải bỏ thêm tiền mua sắm từ lương. Thời gian tích góp đủ để mua một món pháp khí có khi lên đến 40 năm. Mấy ai sống được đến 40 năm chứ? Lý Uyên Giao lấy ma tu đại trùy mà Lý Thanh Hồng thu được từ trong túi chữ vật ra là pháp khí luyện khí hạ phẩm, chỉ đổi được 30 linh thạch. Sau đó hắn bán hết số pháp khí thay thức còn lại, cộng thêm 9 viên linh thạch của Lý Thanh Hồng, cũng gom góp được gần 100 viên. Tiểu thanh linh khí ở đây giá rẻ hiếm thấy, Lý Uyên Giao đành phải cất đi. Trần Đông Hà lấy 6 linh thạch nhất vào tay hắn, miễn cưỡng coi như đủ phần, còn thiếu hơn 10 linh thạch. Thư của Hy Chị nói, tuy viên thoàn có thể tặng ít linh thạch, nhưng mà để đổi lấy mấy viên linh thạch mà phải trả ơn trúc cơ, thực sự là không đáng. Hắn cất kỹ các vật, hai người cùng đi ra khỏi phường thị, cưỡi gió trong sa mạc mênh mông. Lý Uyên Giao do dự một lúc, nói với Trần Đông Hà. Trong sa mạc có cách nào kiếm linh thạch không? Trần Đông Hà suy nghĩ một lúc đáp. Cũng có vài cách, nhưng mà phần lớn phải tốn vài năm thời gian, hơn nữa cũng không có kiếm đủ hơn 10 linh thạch. Lý Uyên Giao đành phải thôi, đưa mấy viên đan dược ở trên người cho Trần Đông Hà, thấp giọng nói. Đông Hà thúc, Kim Dương Hoàng Nguyên thế nào rồi? Đã được 8 phần. Trần Đông Hà lấy từ túi chứa đồ ra một bình ngọc thúy. Trần Đông Hà lấy từ túi chứa đồ ra một bình ngọc thúy, đáp. Còn cần một năm nửa năm nữa, Kim Dương Hoàng Nguyên này sẽ đủ 10 phần. Tốt. Lý Uyên Giao khen một câu trả lời. Vậy ta về tộc trước. Đông Hà thúc bảo trọng. Qua thêm ít ngày nữa, ta sẽ tự mình đến đón. Hai người nói vài câu chia tay. Lý Uyên Giao hứa sẽ thay Đông Hà bái tế Lý Thông Nhai, rồi cưỡi gió rời đi. Quận Lĩnh Hải, Vu Gia. Vu Gia ở Lĩnh Hải là thế gia lâu đời. Đệ tử trong tộc bái nhập nhiều ngọn tiên phong trong Thanh Chỉ Tông tu hành. Các mạch trong gia tộc đều ủng hộ các tiên phong khác nhau, thậm chí đấu tranh lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi. Trong thành vắng tanh, đường phố lớn nhỏ sạch sẽ. Ở trong phố xá không một bóng người, chỉ có trong đại điện cao nhất trong thành mơ hồ có tiếng người truyền ra. Lại là mấy tu sĩ trúc cơ và của Vu Gia, rất gượng gạo đứng thành một hàng. Mấy tộc trưởng của các mạch này vốn không bao giờ gặp mặt, ngay cả bàn bạc việc trong nhà cũng chỉ là sai người truyền lời. Hiện giờ lại cùng nhau rơi vào trong thành, trống trải, mặt đầy vẻ cung kính, trang phục khác nhau, đứng im lặng. Trên đại điện trước mặt ngồi cao một vị hòa thượng áo đen, ôm một cái bụng như là đang mang thai 6 tháng vậy. Mặt đầy dầu mỡ, nhe răng cười lớn, thỉnh thoảng dừng lại thở sâu mấy hơi. Pháp sư có hài lòng không? Trong đám người Vu Gia, vị lão già đứng đầu nhất và lớn tuổi nhất bước ra, cười tươi hỏi một câu, liền thấy Mộ Dung Hạ kia, cười hì hì, đáp. Hài lòng, quá hài lòng, vẫn đại nhà các ngươi hào phóng nhất đấy, vừa đến đã dâng lên 16,000 người, lại còn không cố chấp với thân thể phàm thai. Pháp sư hài lòng là tốt rồi, pháp sư hài lòng là tốt rồi. Gió lạnh lẽo thổi qua những con phố trống trải, phát ra tiếng gió ù ù. Lão già Vu Gia này vừa cười hì hì, trong lòng rất hài lòng, thầm nghĩ. Vị này sắp thành ma ha, nếu không phải hai đạo tiên thích trao đổi lợi ích, làm sao Vu Gia chúng ta có thể với tới nhân vật như vậy chứ? Hiện giờ nhân lúc ông ta còn chưa có tu thành ma ha, kiếm được một món nợ ân tình, chẳng phải là vui sao? Vì vậy nụ cười hiền lành lại càng thêm nhiệt tình hỏi. Một thành này có đủ cho đại nhân dùng không? Nếu không đủ ta sẽ tìm thêm vài người có phúc báo lớn, rửa sạch sẽ, đưa vào bụng pháp sư hưởng phúc. Vị hòa thượng này nằm nửa người ở trên ghế vàng lớn, phát ra vài âm tiết, cái bụng như đang mang thai 6 tháng vậy, làn da bụng lộ ra ngoài đầy vết tích màu xanh tím. Ông ta cười nói, không cần, không cần. 106.756 người là đủ rồi. Nếu nhiều hơn nữa, phúc địa của ta sẽ bị mất. Ông ta rên rỉ hai tiếng, có vẻ như trong bụng khó chịu, phải qua mấy hơi thở mới tiếp tục nói. Ta đã tu hành thiện nhạc thiền, tất nhiên không đi theo con đường vô năng của Liên Mẫn nữa. Hiện giờ chứng đạo, lập tức sẽ thành Maha, sau đó sẽ lấy lại tu vi tích lũy từ kiếp trước, tiến thêm một bước nữa. Vị pháp sư này tất nhiên là pháp sư Mộ Dung Hạ đã từng ghé qua Lý Gia năm xưa. Mười mấy năm trước, lão vừa đi vừa ăn, cuối cùng đã đến được Lĩnh Hải quận. Lúc này lão đang ôm bụng ngồi trên ghế chủ tọa, chép miệng kêu lên. Lão nạp sắp ngộ rồi, lão nạp sắp ngộ rồi. Người Vu Gia tất nhiên là một trận chúc mừng, liền thấy Mộ Dung Hạ dưới thân chảy ra máu ròng ròng, lật người lại như đang điều chỉnh tư thế kêu lên. Bùm một tiếng, cái bụng to bùm một tiếng đổ tung, tỏa ra từng đợt hương hỏa kỳ lạ, phóng ra từng đạo ánh sáng rực rỡ. Tiếng gió ù ù, tiếng nhạc xa hoa, tiếng cười đùa của nam nữ già trẻ trong bụng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, ngay sát bên tai. Giữa các nội tạng đầy máu, từ trong bụng Mộ Dung Hạ nhảy ra một đứa nhỏ. Đứa nhỏ ấy đón gió liền lớn, chỉ trong một chốc đát đã có dáng hình 17-18 tuổi, chẳng ra nam hay nữ, mang theo nét âm nhu tử bi. Ở trên lưng, ở trước ngực đều có 6 cái cánh tay, mỗi tay cầm một pháo khí. Trên người phủ một lớp bột vàng ống, theo động tác quán rơi xuống là tà, vừa chạm đất lập tức hóa thành những người lớn nhỏ, gieo hò nhảy múa, chạy loạn khắp nơi. Vụ già thấy cảnh này, thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy, trong lòng hoảng loạn, liên tục lùi lại. Cái thứ không nam không nữ đó quay đầu lại, vớt lấy cái xác bất động của Mộ Dung Hạ từ dưới đất, giống như ăn một củ dưa chuột vậy, chia làm 4-5 miếng nuốt xuống. Mùi vị ngon. Vị ma ha này khóe miệng dính máu, thân hình bùng nổ, không lâu sau đã hóa thành to như ngọn núi nhỏ, treo quất đất trời, chân đạp lên cửa thành trì. Hai môi hé mở, phát ra giọng nói nhu mì, quái gì. Bàn tọa Mộ Dung Hạ, hôm nay chứng đạo cửu kiếp ma ha, nối liền từ bi lục đạo quan thế tướng, đắc đại thần thông, 7 ngày sau sẽ mở pháp hội cùng nghênh chư vị đồng đạo. Giọng nói ấy như là nước lan tỏa, vang vọng trong thái hư. Trong thái hư có tiếng chúc mừng truyền ra, tu sĩ các tông các phái Nam Bắc đều đến chúc mừng. Mộ Dung Hạ kiêu ngạo đứng thẳng, lặng lẽ đứng giữa quận Lĩnh Hải. Ánh mắt Mộ Dung Hạ di chuyển, còn định có vài câu khoác lác, thái hư trước mặt lại bị xé toạc một cách thô bạo. Một nam tử áo trắng phá không mở ra, trong đồng ôm một thanh kiếm, lặng lẽ nhìn hắn. Nam tử này dung mạo ẩn chứa trong sương mù, không thấy rõ ngũ quan. Mộ Dung Hạ đều đột nhiên im bặt, một lúc không nói nên lời. Tiếng chúc mừng ở trong thái hư cũng đã biến mất, trời đất là một mảnh tĩnh lặng. Thượng nguyên. Mộ Dung Hạ bất nam bất nữ, ở trên khuôn mặt tràn đầy từ bi, đột nhiên lóe lên một tia sợ hãi rất đột ngột. 14 cánh tay cũng đồng loạt buông thõng. Thượng Nguyên chân nhân chỉ ôm kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn khẽ nói, cút về Yên Quốc. Mộ Dung Hạ vừa rồi về mặt còn ngạo mạn, lập tức im bặt như là quả bóng xì hơi, hóa thành kích thước người thường, không nói một lời chui vào thái hư, biến mất không thấy. Còn lại những người Vu Gia vẫn là quỳ dưới đất run rẩy sợ hãi. Thượng Nguyên chân nhân không thèm nhìn bọn chúng, cũng biến mất vào thái hư, để lại một tòa thành trống cùng với hai vết chân khổng lồ trong thành. Người Vu Gia lau mồ hôi, nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, rồi tản đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon.